Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, giải cứu Khương Tiểu Thư. Những thần lực này vốn chính là hắn. Bất quá tại đầu thiên đại đế quyển sách kia bắn ra quang mang lúc. Lục ly ngân long ấn ký kháng cự, sở dĩ cuối cùng thần lực ban cho Khương Khinh Linh. Hiện tại dưới cơ duyên xảo hợp. Thần lực lại trở về, Lục Ly có chút không minh bạch, thần lực giờ khắc này ở trong thân thể, hắn hồn đàm cùng mệnh luân bên trong ngân long ấn ký thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng lần. Trước không phải rất kháng cự sao, lần này làm sao không kháng cự thần lực phải dùng làm sao? Lục Ly tâm niệm yên lặng trong thân thể những cái kia kỳ dị năng lượng bên trên. Những năng lượng này kỳ thật cũng không nhiều. Không sai biệt lắm liền là Lục Ly tu luyện mấy canh giờ huyền lực lượng. Thần lực không nhiều, giống như trực tiếp đánh đi ra. Kia ý nghĩa không đánh, có thể giết mấy người. Lục Ly càng nghĩ, quyết định nhìn xem có thể hay không hấp thu gần hồn đàm bên trong. Bởi vì Khương Khinh Linh đưa rất nhiều hồn chi lực cho hắn. Hắn nguyên bản linh hồn rất yếu, giờ phút này tăng cường không ít. Hắn có thể nghĩ biện pháp đem công kích linh hồn tăng cường một chút. Giống như thần lực cũng có thể dung hợp vào linh hồn chi lực bên trong. Đến lúc đó công kích linh hồn sẽ rất kinh khủng. Lục Ly một mực yêu thích lôi lệ phong hành. Ngay lập tức đem thần lực liên tục không ngừng hướng linh hồn trong không gian vận chuyển mà đi. Tại linh hồn trong không gian, Lục Ly cũng không có mạo muội đem rất nhiều thần lực vận chuyển đi vào, mà là khống chế mấy lũ thần lực chậm rãi hướng hồn đàm tới gần. Ông, hồn đàm bên trên ngân long ấn ký đột nhiên quang mang lấp lánh. Tiếp lấy những cái kia tới gần hồn đàm thần lực không tự chủ được hướng ngân long ấn ký dũng mãnh lao tới, sau đó toàn bộ bị ngân long ấn ký hấp thu. Không chỉ có như thế, linh hồn trong không gian thần lực không bị khống chế hướng ngân long ấn ký dũng mãnh lao tới. Toàn thân thần lực cũng bạo động, toàn bộ điên cuồng hướng não hải dũng mãnh lao tới. Cuối cùng đều bị ngân long ấn ký hấp thu. Móa, dựa vào, móa, Lục Ly kém chút nghĩ giơ chân chửi mẹ. Lần trước tại Thiên Quỷ Sơn hấp thu hồn tinh bên trong năng lượng, tựu có không ít bị ngân long ấn ký hấp thu, những cái kia cũng không tính là cái gì. Cái này thần lực chân quý bực nào, đây chính là hắn cọng cỏ cứu mạng a. Giống như ngân long huyết mạch không phải tại hắn hồn đàm bên trong, hắn đoán chừng sẽ trực tiếp đem nó cho móc, chỉ là ngân long ấn ký đã đem thần lực toàn bộ hấp thu. Hắn có thể làm sao? Lục Ly chỉ có thể một mực nội thị hồn đàm. Chờ mong ngân long ấn ký nhìn hắn đáng thương, đem thần lực trả lại hắn. Ông tương đương, ngân long ấn ký một mực quang mang lấp lánh. Trọn vẹn sáng lên nửa canh giờ, rốt cục có dị động. Từng đạo thuần bạch sắc năng lượng theo ấn ký bên trong tuôn trào ra. Tiến vào hắn hồn đàm bên trong. A, Lục Ly linh hồn kịch chấn, cả người đều rung động. Bởi vì những cái kia thuần bạch sắc năng lượng thế mà trực tiếp cùng linh hồn chi lực của hắn dung hợp, hắn hồn đàm dần dần trở nên cường đại, lấy mắt thường có thể thấy được độ trở nên cường đại. Lục Ly ngừng thở, động cũng không dám động, sợ cắt ngang ngân long ấn ký tuôn ra năng lượng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ngân long ấn ký bên trong không ngừng phóng thích năng lượng màu trắng. Hồn đàm cũng không ngừng trở nên cường đại, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, ngân long ấn ký rốt cục ảm đạm, đã không còn bất luận cái gì động tĩnh. Của ta ngoan ngoãn tương đương, Lục Ly thấy bên trong một lần, sau đó lại nội thị một lần, xác định hồn đàm lớn mấy lần, linh hồn chi lực tăng lên hơn gấp 10 lần về sau. Lúc này mới trợn mở tròng mắt, hít một hơi thật dài. Hắn hung hăng vuốt vuốt mặt, nhìn một chút bên người ngủ say Khương Khinh Linh, xác định đây không phải nằm mơ về sau. Hắn nhếch miệng cười, Mặc dù hắn không biết cụ thể đã sinh cái gì, nhưng có thể xác định một điểm. Hắn hiện tại linh hồn rất cường đại, tuyệt đối đạt đến quân hầu cảnh trở lên, thậm chí càng mạnh, mà lại hắn còn cảm giác linh hồn chi lực bị loại năng lượng màu trắng kia dung hợp về sau. Cùng phổ thông linh hồn chi lực khác biệt, tựa hồ có bay vọt về chất, ngân long ấn ký hấp thu thần lực, sau đó đem thần lực luyện hóa, đổi thành một loại khác năng lượng truyền ra cho ta. Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái suy đoán. Cũng chỉ có cái này suy đoán mới có thể giải thích thông. Hắn mơ hồ có chút ít minh bạch, Khương Khinh Linh vô pháp vận dụng thần lực, có phải hay không thần lực người bình thường vô pháp vận dụng ngân long ấn ký biết hắn không dùng. Đến, lúc này mới hấp thu thần lực, giúp hắn luyện hóa, thử một chút công kích linh hồn. Lại lĩnh hội cường đại công kích linh hồn thủ đoạn, vô luận là duyên cớ gì, cái này đã không trọng yếu. Lục Ly ngồi một nén nhang về sau, bình phục tâm tình kích động, sau đó nhập định bế quan. Tiểu thế giới ở giữa trên đất bằng đã tụ tập hơn 1.500 võ giả, đồng thời còn liên tục không ngừng có võ giả hội tụ mà tới. Phụ cận ghim lên rất nhiều đại doanh, ở giữa nhất là Cơ Mộng Điềm, Dương Hiên, Điệp Phi Vũ, Lục Toàn, Lục Nghê đám người doanh trướng. Dạ Lệ thế mà không thấy tăm hơi, cũng không biết đi đâu. Trung Châu Bắc Bộ các gia tộc võ giả không từng đứt đoạn đi cầu gặp các vị công tử tiểu thư, thỉnh cầu bọn hắn xuất binh, dẫn mọi người đi nghĩ cách cứu viện Khương Khinh Linh, nhưng đều bị Dương Hiên dùng nhân số quá ít cự tuyệt. Dương Hiên nói hắn đã phái người dò xét qua, bên kia tứ tộc võ giả số lượng đạt đến 4.000 người. Bên này hiện tại chỉ có hơn 1.000 người, đi qua ai có thể chịu chết, sở dĩ chỉ có thể chờ đợi nhân tộc võ giả tụ tập càng nhiều lại hành động. Trung Châu Bắc Bộ các gia tộc võ giả chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Một bên phái người bốn phía đi tìm nhân tộc võ giả cầu viện. Rất nhiều người tại trong đại doanh ở lại, như ngồi bàn trông, một ngày bằng một năm, thời gian mỗi lần đi qua một ngày, mọi người nội tâm tự chìm xuống một phần. Mặc dù nhân tộc võ giả không ngừng tại hội tụ, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có 200-300 người tới, muốn hội tụ 4.000 người, sợ là ít nhất còn muốn 10 ngày nửa tháng. Khương Khinh Linh thế nhưng là tương lai thiên kiêu, giống như trong này vẫn lạc, chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây, Khương Vô Ngã đoán chừng hội sẽ từng cái đem bọn hắn đều cho xé 4 ngày sau đó. Nhân tộc bên này hội tụ hơn 2.000 người. Dương Hiên, Cơ Mộng, Điềm Điệp, Phi Vũ, Lục Toan, Lục Nghê bọn người rốt cục đi ra đại doanh. Dương Hiên vung tay lên nói, ra, không đợi, nhân số mặc dù ít một chút, nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem Khương tiểu thư vẫn lạc. Chư vị, mời toàn lực ứng phó, đánh lui tứ tộc liên quân, giải cứu Khương tiểu thư. Đi! Trung Châu Bắc Bộ các gia tộc võ giả lập tức chạy như điên. Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phương Bắc tiến lên. Hơn 2.000 người mạnh mẽ sáng lập ra hơn vạn đại quân khí thế. Ha ha, Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư ngay tại trong đại quân. Hai người nhìn qua tại tiền phương chạy vội Lục Toan, Lục Nghê, Dương Hiên bọn người, khóe miệng đều là vẻ đùa cợt. Từ nơi này đi Lục Ly Khương Khinh Linh bên kia ít nhất phải 2-3 ngày thời gian. Lục Ly Khương Khinh Linh đã bị vây quanh 9 ngày rồi. Chờ các nàng đến bên kia, sợ là Lục Lân cùng Khương Khinh Linh thi thể đều lạnh a, Lục Ly tên ngu xuẩn kia. Lục Hồng Ngư nói thầm một tiếng, có chút khó chịu nói ra. Không phải để Dạ Lạc đi nhắc nhở hắn sao, làm sao cuối cùng vẫn bị vây lên, chẳng lẽ là Dạ Lạc tên ngu xuẩn kia chưa kịp, đừng trách Dạ công tử. Lục Lân khe khẽ thở dài nói, hắn có thể bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đi cảnh báo, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, giống như không phải hắn ái mộ ngươi, làm sao có thể không tiếc đắc tội Dương Hiên lục toan cơ mộng điềm điệp phi vũ đi giúp Lục Ly nên làm chúng ta đã làm. Lục Ly có thể sống sót hay không? Tự xem thiên ý. Lục Hồng Ngư trên mặt vẫn là tức giận. Nàng hướng xa xa Lục Toan bọn người nhìn một cái, thấp giọng nói, Lục Toan coi là lần này làm được thiên y vô phùng. Hừ hừ, nếu là ngày sau nhân hoàng thúc thúc trở về, hoặc là tộc vương tỉnh lại, Lục Toan tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đừng nói nữa, Lục Lân quát lạnh một câu nói, chuyện này không có bất cứ chứng cứ gì. Nói nhiều vô ích, giống như cho Lục Toan biết. Chúng ta cũng đừng hòng đi ra tiểu chiến trường. Lục Hồng Ngư tức giận bất bình hừ hừ hai tiếng. Mục quang nhìn về phía phương Bắc. Lần nữa nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lục Ly, ngươi có thể nhất định muốn sống sót à. Ta cũng không hy vọng về sau Lục gia bị Lục Toan loại này ác độc chi nhân dẫn đầu. Cuối cùng đi hướng tộc phá người vong, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.